Ngươi xem đội ngũ này, cũng không biết lúc nào bị đám chuột kia đuổi tới. Rất nguy hiểm, Phi Phàm ca, ta đây cũng là lo lắng cho ngươi a. Chấm, 381, tiến hóa ra vị giác. Không, đừng, ta sợ, Đường Ti Lạc, ta cảm thấy Trương Bác Huân đối với ngươi rất tốt. Ngươi vẫn là đi lo lắng cho Trương Bác Huân của ngươi đi. An Nhiên đứng ở một bên ôm oa oa nhìn Đường Ti Lạc quấn lấy Lạc Phi Phàm không dứt, liền đi đến bên cạnh xe vận tải. Thay Lạc Phi Phàm nói với Vân Đào, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà. Đứa nhỏ đã ngủ rồi, gương mặt ửng đỏ nhưng hô hấp vững vàng, trên cổ cũng không có gân xanh. An Nhiên nhẹ lòng, lại đi đến xe cấp cứu ở phía sau, nói cho Triệu Như và Lương Tử Ngộ về kế hoạch của chiến luyện. Triệu Như gật gật đầu, nhảy xuống từ ghế phụ của xe cứu thương, nói với An Nhiên, ta cũng đang muốn nói với các ngươi chuyện này. Không riêng gì phải dọn dẹp đường nâng xe tải đi lên phía trước, mà ta thấy xe cứu thương này cũng nên đưa đi. Về sau chúng ta đi về phía bắc, đi đường có xe cứu thương cũng tốt. Khi nói chuyện, mấy người Lương Tử Ngộ đã đi xuống xe. Mấy dị năng giả lực lượng và Vân Đào thương lượng với nhau. Trước tiên tập trung lực lượng, nâng xe tải lên trước, sau đó trở về nâng xe cứu thương. Rốt cuộc xe tải và xe cứu thương đều rất nặng, Vân Đào miễn cưỡng mới có thể nhấc lên di chuyển, nhưng tốc độ rất chậm. Giờ đem toàn bộ lực lượng tập trung lại, đi nhanh về nhanh, nắm chặt thời gian, chờ tìm được bãi đất trống đặt xe tải, bọn họ sẽ quay lại nâng xe cứu thương. Kế hoạch như vậy, Vân Đào, Lương Tử Ngộ và mấy người dị năng giả lực lượng vừa nâng xe tải đi về phía trước được một đoạn. Tại thời khắc này, đột nhiên biến cố xảy ra. Tại vị trí từ quốc lộ đi vào thôn Thiết Tý, lửa của Lạc Phi Phàm đã sắp tắt. Dưới làn khói đặc là bẫy gai nhọn bằng kim loại của chiến luyện. Trên đó cắm toàn thi thể của đám chuột bị thiêu chín. Mấy người còn sống sót vòng qua chiếc bẫy gai đó lao ra khỏi màn khói đặc. Vừa chạy vừa la to, giống như đang chạy trốn. An Nhiên ôm oa oa, kéo tay Triệu Như, kêu lên, nhanh mang bà cô của ngươi từ trên xe cứu thương mang xuống dưới. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Thực vật ở ven đường nói cho nàng, nguy hiểm đang đến. Triệu Như vội vội vàng vàng quay lại. An Nhiên ôm oa oa, trong tay nắm chặt một nắm hạt giống hoa, đi theo sau Vân Đào và Lương Tử Ngộ. Mấy người dị năng giả lực lượng thì nâng chiếc xe tải chen chúc nhau muốn đi về phía trước trong đám người phía cuối đội ngũ. Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong màn khói đặc. Dự báo tình huống thực sự phức tạp, lập tức hỗn loạn từ bốn phía nổi lên. Vân Đào vội vàng nâng xe tải, không rảnh để chiếu cố An Nhiên, chỉ có thể vừa chen nhau vừa hô. An Nhiên, An Nhiên, ngươi ở đâu? Đi về phía trước đi, đi về phía trước đi. Lương Tử Ngộ cũng lo lắng cho Triệu Như. Hắn hận hiện tại không thể ném đi chiếc xe tải này, mà chạy về tìm Triệu Như. Vừa nghe Vân Đào kêu tên An Nhiên, hắn cũng vừa nâng xe vừa quay đầu lại tìm thân ảnh Triệu Như. Những người sống sót còn đang ở trong xe. Vừa nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong thôn truyền đến, tất cả vội vàng chen chúc nhau đi về phía trước. Đột nhiên bên trong màn khói nhảy ra một con tang thi da đồng hình người. Miệng há to, một cái lưỡi thật dài phun ra, giống như loài ếch, cuốn lấy một người đang chạy ở phía xa, kéo vào màn khói. An Nhiên quay đầu nhìn lại, vừa chạy về phía trước vừa mở to hai mắt nhìn. Này, đây là quái vật gì? Tang thi da đồng tiến hóa vị giác hay sao? Bằng không lưỡi của nó sao lại như vậy? Nàng vừa quay đầu lại nhìn thì bên cạnh có người nào đó đẩy nàng một phen. Theo phản xạ có điều kiện, An Nhiên xoay tròn tại chỗ, né tránh người kia xô đẩy. Vừa chạy qua một chiếc xe, có hai người đàn ông nhào về phía nàng vào oa oa. 382. Bình tĩnh. Trong hoàn cảnh rối ren,